Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 181 truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Cái gì là quyền lực? Đây chính là quyền lực. Dương Hổ ngồi trên lưng ngựa, dương dương tự đắc nhìn về phía đội quân đông đúc hoành tráng kia. Gần 10 vạn quân đấy. Khi xuống núi còn có một vạn thổ phỉ Thái Hành Sơn. Hiện trong tay nắm giữ 10 vạn binh tráng kiện, công thành cướp đất, chém giết bắt bớ. Còn kẻ nào dám nói Dương Hổ ta không đoạt được thiên hạ? Sơn Đông là vùng đất thực thi mã chính. Người dân phải có trách nhiệm nuôi dưỡng ngựa chiến cho quan phủ. Chính vì thế nên Dương Hổ có thể trong thời gian rất ngắn cướp được một số lượng lớn chiến mã. Gần 1 vạn mã phỉ kiếm sống trong Thái Hành Sơn. Bọn chúng đều kiêu hùng thiện chiến, say mê chém giết. Có những sư phụ khát máu, thủ đoạn tàn khốc như vậy truyền thụ, lại cộng thêm những trận chiến này lừa tàn khốc. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc sống hoặc chết. Tất cả những thứ đó đã khiến cho những người đàn ông trong gia trang vốn dĩ hiền lành, chất phác, thậm chí còn là nhút nhát như đám cừu non yếu ớt. Chẳng mấy chốc đã trở nên hung hãn y hệt như đám thổ phỉ. Sức chiến đấu của đại quân Dương Hổ càng ngày càng được nâng cao lên một cách thần tốc. Binh sĩ kẻ nào kẻ đấy tựa như hổ như sói. Quan binh của quan lại địa phương thật khó mà có thể đối chọi lại được với đám giặc hung hãn ngông cuồng này. Cứ như vậy bọn chúng công thành cướp đất, ngoài trừ những thành hào cao lớn vững chãi có đại binh canh giữ bảo vệ khó có thể công phá, thì Dương Hổ cũng chẳng muốn tiêu tốn quá nhiều binh lực đi đánh chiếm làm gì. Còn trong chiến trận giã trận thì chưa có một đội quân triều đình nào có thể ngăn cản lại bước chân của bọn chúng. Đại quân của Dương Hổ thu được rất nhiều binh khí từ quan binh, không những trang bị và lương thực đầy đủ, thậm chí những cận vệ quân của y còn được trang bị cả súng. Dương Hổ vì muốn duy trì sức chiến đấu hừng hực, xúi dục đám quân lính bê tha của y tiếp tục tận trung nghe lời. Y đã từ bỏ đi nguyên tắc, đã cố gắng duy trì khi còn là sơn tặc. Không cướp bóc sát hại người già và trẻ nhỏ, không hãm hiếp phụ nữ. Kỷ luật trong đại quân của Dương Hổ trở nên thối nát vô cùng. Tất cả những nơi mà bọn chúng đi qua chỉ còn lại là một đồ nát hoang tàn. Biết bao nhiêu những phụ nữ bị bọn chúng làm nhục cho đến chết. Người dân thời loạn thân chẳng bằng con chó. Mức độ thê thảm, những người dân này nào đâu chỉ có dừng lại là những người ăn bữa nay, chưa biết bữa mai. Kẻ mạnh thời loạn rất có thể chỉ là những người dân đê hèn không bằng con chó trong thời thịnh vượng Thái Bình. Bọn họ cầm đao tương lên là đã có trong tay quyền quyết định sống chết của kẻ khác, nhưng đồng thời cũng là đang tăng tốc đến bờ vực thẳm. Hơn nữa, nỗi thống khổ của bách tính muôn dân đâu chỉ có dừng lại ở đó. Trong quân đội triều đình cũng có những tên lính bê tha bại hoại kỷ luật, đặc biệt là những đám tàn quân bại trận, bọn chúng không còn chịu sự khống chế và giám sát của triều đình. Đám quân lính đó cũng trở nên tàn nhẫn và tham lam như đám giặc Bạch Y Quân của Dương Hổ. Bạch Y Quân vì phải tránh sự truy kích của quan quân cho nên chỉ vội vàng quét qua một lượt, cướp được những gì mà bọn chúng nhìn thấy, thỏa mãn được cái thú tính của chúng, chúng bèn rời khỏi đi luôn. Còn chính đám quan quân biến chất đến sau kia mới là những kẻ cướp ngông cuồng nhất, cũng cùng một thủ đoạn như lũ giặc cướp thực thụ mà tàn phá, hủy hoại đời sống của lão bách tính. Những hành động của đám quan quân biến chất đó càng khiến cho nhiều người dân lương thiện bị ép buộc phải lựa chọn con đường gia nhập vào Bạch Y Quân. Bọn họ bỗng chốc từ một người dân hiền lành lương thiện thoát cái biến thành một lũ cầm thú lang sói, bắt đầu đi tàn sát những người dân lương thiện khác. Bọn họ cũng chỉ về để được sinh tồn nên mới bị ép buộc trở nên hung hãn đến như vậy. Chỉ vì cái tương lai mờ mịt mà sự sống chỉ còn được đếm theo từng ngày đó đã khiến cho bọn họ trở nên vô lại ác độc. Một vòng tuần hoàn ác tính đã đẩy những con người vốn dĩ lương thiện nhút nhát trở thành những kẻ mặt người dạ thú thối nát. Những sự tình đó Sơn Đông tuần phủ không phải là không biết, nhưng trước tình hình hỗn loạn như vậy, riêng việc điều binh khiển tướng để đối phó với đám Bạch Y Quân cũng đủ để khiến cho quan lại có chức trách phải đau đầu nhức óc rồi. Nào đâu còn tâm trí để mà trình đốn lại đám quan quân bại trận, phá hoại kỷ luật trở thành những kẻ giặc mang mũ quan như vậy. Đối với bọn chúng bên phía tuần phủ, chỉ còn cách giả câm giả mù coi như là không hay biết gì để tránh có binh biến, khiến cho thế cục trở nên hỗn loạn thêm. Tình hình ở Sơn Đông cũng chính vì thế mà càng ngày càng trở nên phức tạp hơn. Chẳng có bọn ai ôm hy vọng Hão Huyền có thể nhanh chóng bình định được phản loạn nữa. Những người có tiền đã sớm tìm đường sống, tẩu tán, tài sản và gia đình của mình trốn nạn lên kinh sư rồi. Đại quân của Dương Hổ hành động quá nhanh. Bọn chúng lên phía trước chặn đầu, trên đường đi đã có rất nhiều lần Bạch Y Quân bắt gặp những địa chủ ôm theo vàng bạc châu báu, gia tài kếch xù đang lao ra phía bờ sông để tìm đường tháo chạy. Kết quả là những người đàn ông trong gia đình thì bị giết chết hết không còn một hai. Phụ nữ thì bị bọn vô lại đó làm nhục, vàng bạc châu báu thì quả đúng coi như là đã gói ghém sẵn mà đang dâng lên cho bọn chúng xung vào quân khố của chúng. Nhưng chỉ từng đó thôi thì vẫn chưa phải là đủ. Tiền bạc của cải chỉ là một phần là nguồn động viên kích thích cổ vũ tinh thần chiến đấu làm phản của bọn chúng. Song bên cạnh đó cũng chính là nguồn vốn để đầu tư cung cấp những vật phẩm thiết yếu cho đội quân của Dương Hổ. Nhưng hiện tại, các ổ thổ phỉ của toàn bộ khu vực Sơn Đông đều đang nổi lên làm loạn, làm phản, đâu đâu cũng là chiến tranh, chém giết, khiến cho hệ thống kinh tế bị gián đoạn hoàn toàn. Tuy là có tiền bạc trong tay, nhưng bọn giặc đó cũng chẳng tìm được chỗ nào để mà mua lấy những vật phẩm thiết yếu để phục vụ cho quân đội. Bạch Y Quân không tự cung sản xuất lấy tất cả những nhu yếu phẩm hàng ngày, bọn chúng chỉ biết phá hoại những gì sẵn có. 10 vạn đại quân, 5 vạn chiến mã, toàn bộ lương thực cung cấp để cho bọn chúng sinh tồn hoàn toàn đều do cướp bóc mà có được. Bạch Tính Lê Dân, những người sản xuất ra vật phẩm để sinh sống hàng ngày hoặc đã bị chết, hoặc đã chạy trốn, hoặc thì đã gia nhập vào hàng ngũ của bọn chúng. Đất đai Sơn Đông này còn bao nhiêu lương thực để cho bọn chúng có thể cướp bóc nữa? Bên trong thành trì vẫn có thể còn rất nhiều vật tư mà bọn chúng cần, nhưng hiện giờ tất cả các thành trì đều đã tăng cường phòng thủ, binh lính canh giữ đông đúc và nghiêm ngặt. Có thể ở bên ngoài thành dã chiến chính là địa bàn của Bạch Y Quân, nhưng chỉ cần quyết định công thành, đặc biệt là những thành cao hào sâu, thì đám giặc đó cho dù có muốn đánh cũng buộc phải hy sinh một lượng lớn đám binh sĩ vừa mới được rèn luyện. Dương Hồ không thể chấp nhận trả một cái giá quá lớn như vậy. Mùa xuân đã đến, xuân nở hoa khai, đồng ruộng vốn dĩ phải đang vào mùa bận rộn, nhưng đầu đầu cũng chỉ là cảnh đồng mạc hoang tàn, chết chóc. Đám binh sĩ của Bạch Y Quân vẫn chưa cảm nhận được thấy điều này, nhưng với vai trò là chủ soái tam quân, Dương Hồ đã cảm nhận sâu sắc áp lực mà việc thiếu thốn lương thực đang cận kề. Có lương mới có binh, chỉ cần không cung cấp được cho binh sĩ đủ những nhu yếu phẩm hàng ngày thì hậu quả thật đáng lo lắng. Vậy nên giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vượt sông xuống phía nam, hoặc là khai đường Hà Nam, Nam Tiến, tiến vào Trung Nguyên đến những vùng đất trù phú hơn. Bóng dáng của những thị trấn, xóm làng đã ẩn hiện từ đằng xa. Đám giặc như một lũ chó khát máu từ trong tâm can đã cảm thấy bắt đầu hưng phấn. Trước mặt có thành, có nghĩa là bọn chúng lại có thể đi cướp bóc được những món tiền lớn, có thể cướp được những người phụ nữ đẹp, có thể hưởng thụ những món ăn ngon. Còn việc có phải dùng mạng sống để đổi lấy những thứ đó hay không, thì bọn chúng đều mặc xác, không quan tâm. Không đánh nhau, không đi lính, không làm người xấu, thì lẽ nào có thể sống được tiếp hay sao? Nếu đã như vậy rồi, thì cứ sống cho đã đời đi. Cuộc đời con người cũng chỉ tựa như hoa lá một mùa, chẳng biết lúc nào là ngày kết thúc. Biết là như vậy rồi, thì tại sao không cố gắng mà hưởng thụ đi? Cái tâm lý cần phải hưởng thụ ngay những gì mình có khiến cho đám quân giặc đang mệt mỏi chán nản đó nhanh chóng phân chấn trở lại. Sĩ khí của bọn chúng lại trở nên hừng hực. Bọn chúng đi nhanh hơn, đám kỵ binh càng hưng phấn gieo hò ầm ĩ hơn. Dương Hổ nhìn thấy sĩ khí đang hừng hực của bọn thuộc hạ thì không kìm được mà cười một cái, tiếp tục cùng với một số tên tướng tâm phúc thảo luận cho kế hoạch tiếp theo. Mộc Vân hiện đã là tướng lĩnh được Dương Hổ tin tưởng nhất. Đại quân của Dương Hổ phân thành 5 lộ quân: Tiền, Hậu, Tả, Hữu, Trung. Mộc Vân chỉ huy trung quân, là người đứng đầu trong ngũ hổ tướng. Y cúi đầu nói: công hạ Cử Lộc, sau đó chiếm Tế Ninh, như vậy lương thực có thể duy trì thêm được hơn nửa tháng. Lợi dụng quãng đường đó, vài binh đoạt lấy thành Tử Châu chắc chắn sẽ chấn uy được thiên hạ. Chủ soái Hữu Lộ quân Dịch Thần Phong, tướng lĩnh Bá Châu Sơn Trại, là kẻ trước giờ luôn đi theo Dương Hổ, nghe thấy vậy thì bèn nghi hoặc hỏi: Mộc tướng quân, việc này chỉ e là có chút khó khăn. Đánh Tề Ninh thì hay chừng còn có chút hy vọng, còn Từ Châu được tập trung binh lực để bảo vệ, dựa lưng Hoàng Hà, vậy nên không có những mối lo bị tấn công từ phía sau. Thậm chí quân đội Đại Minh còn có thể tiếp binh tiếp lương bất cứ lúc nào theo đường thủy. Nếu như đánh Từ Châu thì trong thời gian ngắn chắc chắn là không thể được, còn đánh trong thời gian dài thì đám quân đánh tới từ phía sau, chúng ta xem ra như ba mặt đều bị bao vây, thật quá nguy hiểm. Chủ soái tiền quân Hàn Bách thừa cơ được đánh tuyến trên, mau chóng thông báo cho Hồng Nương Tử biết kế hoạch đào đê phá sông, lợi dụng thủy lực để chiến đấu. Xong xuôi đâu đấy, y nhanh chóng quay lại doanh trại. Hiện đang được Dương Hổ triệu gọi đến bàn bạc kế hoạch lớn. Nghe thấy mọi người đang bàn bạc như vậy thì lập tức tán thành nói: được đó Nguyên Soái, kế hoạch ban đầu của chúng ta là làm loạn vùng Sơn Đông này lên, triều binh thu tích lương, xem ra đến thời điểm này thì mục đích của chúng ta đã đạt được rồi. Ta kiến nghị nên nhanh chóng liên lạc với Lưu Lục, Lưu Thất ở Bá Châu để hợp binh nhanh chóng đánh úp Kinh Sư, công kích trực tiếp vào trung tâm của Đại Minh. Trong doanh trại quân đội kinh thành thì có đến hơn một nửa là bộ binh, chưa hẳn đã có thể đối đầu được với chúng ta. Cho dù có thất bại đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể ngay lập tức lùi binh tiến thẳng vào Trung Nguyên. Tới lúc đó trời cao đất rộng, quân lực hùng hậu, còn ai có thể cản được chúng ta? Tiến đánh Tử Châu không những nguy hiểm mà mặt khác đại quân của chúng ta quân số quá nhiều, đặc biệt là 5 vạn chiến mã, để qua sông chẳng há khó tựa như là đăng tiên hay sao? Cho dù có qua được sông rồi, dọc đường đi nào những giang tô, chiết giang, sông ngòi chằng chịt là yếu tố không thuận lợi cho hàng vạn kỵ binh của chúng ta tác chiến. Kế hoạch này không thực thi được. Địa hình của các vùng giang tô chiết giang đại đa số đều là sông ngòi, hồ nước, không thuận tiện cho kỵ binh đánh trận. Bạch Y Quân vốn chỉ ỷ vào cái thế có được đội quân kỵ binh thiện chiến hùng hậu, nay Dương Hổ thấy vậy thì không tránh có phần do dự. Chủ tướng Hữu Lộ quân Lý Dạ Ẩn là một trong ba vị tài phiệt vùng Thanh Châu đầu quân cho Dương Hổ. Tuổi đã tầm 40, râu mọc lún phún, cặp nhỏ xếch sắc lạnh, tuấn tú đĩnh đạc. Vì võ nghệ của y cao cường xuất chúng nên được phó thác là thống soái Tà Lộ Quân. Nhìn thấy Dương Hổ đang có vẻ do dự, Lý Dạ Ân cười ha hả thật lớn một tiếng rồi nói: "Bất kể ra sao, nếu có thể đánh hạ được Từ Châu, uy danh của quân đội ta tất sẽ gây chấn động thiên hạ. Nếu Nam Tiến không thích hợp, thì ta có thể rút quân về phương Bắc cũng không muộn. Bây giờ chẳng phải là đã phái người đi liên lạc với Lưu Lục rồi hay sao? Cũng phải đợi xem tình hình bên đó ra sao, rồi mới tiền bề thương thảo chiến sách Nam Tiến Trung Nguyên." Thống soái Hậu Lộ Quân Đậu Hổ Lang là một tên thổ phỉ hung hãn vùng Thái Hành, đang cưỡi trên lưng một con ngựa đen làm biếng, nói: "Lý đại tài chủ à, khó quá. Người của chúng ta chỉ quan với giã chiến, không giỏi kiên trì công tiến. Đánh Thành Châu còn chẳng đánh được, đánh Đức Châu cũng bị đánh bại, Từ Châu dễ đánh đến như thế sao? Theo ý của ta thì cái vùng Sơn Đông này chẳng còn màu mỡ gì cho chúng ta nữa rồi, cứ sớm rời đi thì tốt hơn. Chúng ta sớm rời đến Trung Nguyên, vùng Giang Nam, đất đai chủ phú, con gái Giang Nam đẹp tựa như hoa, người nào người đấy tươi trẻ xinh xắn so với đám phụ nữ của chúng ta. Ôi à, kia thật đẹp." Đậu Hổ Lang hai mắt nhìn đờ đẫn, chằm chằm ngóng theo hướng đường núi trước mặt, nước miếng muốn rớt hết cả ra ngoài. Đám đông nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bèn nhất loạt quay đầu về phía đó nhìn theo. Phía trước mặt, bên trái là một triền núi chọc lông lốc, chỉ có một vài bụi cây thấp nhỏ sinh trưởng bên đó. Bên phải là một vùng bình nguyên. Trên triền núi có một con ngựa trắng, tráng kiện. Trên lưng nó là một người con gái mặc đồ màu đỏ, khoác lên mình chiếc áo choàng màu đỏ, quàng một chiếc khăn màu đỏ, mạng che mặt cũng màu đỏ. Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt và hình dáng của nàng ta, nhưng cái eo thon và bộ ngực đẫy đà động lòng người như vậy thì rõ ràng phải là một người phụ nữ vô cùng gợi cảm rồi. Ngựa hí dài một tiếng, người cưỡi ngựa trắng cũng dựng người lên theo, sau đó hai vó ngựa to đặt nặng huỳnh xuống đất tựa như những thỏi sắt đổ sầm lên trên nền đất, đứng yên bất động. Người con gái mặc áo đỏ cưỡi trên lưng ngựa đó ngoảnh đầu lại nhìn về hướng những người đang đứng ở phía dưới gò kia. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng mỗi người trong bọn họ đều có cảm giác dường như cặp mắt sáng như sao đó đang nhìn mình. Đám binh sĩ như hùm như sói bắt đầu reo lên mừng rỡ, nhưng bọn chúng cũng đã cảm nhận thấy khí thế cao ngạo lạnh lùng của người con gái đó, cùng với thanh đoàn kiếm mà nàng ta dắt ở thắt lưng. Kiếm chưa được rút ra khỏi bao, nhưng sát khí của nó đã khiến cho người ta phải cảm thấy run sợ. Cuộc sống dài ngày gắn bó với chém giết đã khiến cho bọn chúng có được bản năng nhận thức được rằng người con gái này không dễ gì có thể xem thường làm nhục được. Không một kẻ nào dám xông lên, nhưng đám quân giặc thì đã bắt đầu xôn xao. Sau khi Dương Hổ nhìn thấy người phụ nữ này, thì dáng vẻ tự phụ tự mãn đã biến mất, sắc mặt của y trở nên vô cùng khó coi. Những người từ Dương gia đại trại ở Bá Châu xung quân vào đây, và những nhân vật quan trọng trong đám giặc cướp ở Thái Hành Sơn đều đã nhận ra người này. Hàn Bách mắt sáng rực lên, ngay lập tức kìm nén lại dáng vẻ kích động của mình, giật dây cương ngựa chạy qua bên cạnh Dương Hổ nói nhỏ: "Hổ ca, là đại tẩu." Dương Hổ khổ sở đáp lại: "Ta biết rồi." Hàn Bách nhìn sắc mặt của y ha hả cười nói: "Thật không hiểu nổi huynh, hai người đang êm ấm như vậy, vì chuyện gì mà khiến cho mọi việc căng thẳng như thế? Đây, này đại tẩu đến tận nơi để tìm huynh rồi đây này, chưa biết chừng còn muốn hòa giải với huynh đó, còn không mau đi ra gặp tẩu ấy." Dương Hổ cười hắt ra được một tiếng lạnh lùng, nghĩ ngợi một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu thúc ngựa lên núi. Đậu Hổ Lang chỉ gặp mặt Hồng Nương Tử có đôi lần, nhìn tình hình này thì đã đủ biết người đàn bà đó là ai rồi. Độc phá Thái Hành Sơn, Hồng Nương Tử đó là một bông hồng đầy gai, Đậu Hổ Lang sao có thể dám động tới được. Y huýt sáo một cái âm thanh cao vút sắc nhọn rồi nói: "Toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ." Đám quân giặc nhìn thấy đại nguyên soái một mình cưỡi ngựa lao lên trên núi thì chẳng cần nghe qua Hồng Nương Tử là người nào cũng dù biết rằng người phụ nữ này chắc chắn có quan hệ gì đó với Dương đại nguyên soái rồi. Bọn chúng đành thất vọng xuống ngựa ngồi bệt xuống đất, có tên lăn người vào đám cỏ mà nằm, chẳng may có tên khác lại đi tiểu ngay bên cạnh đó, tiếng cười tiếng trời náo nhiệt ầm ĩ cả tứ phía. Mộc Vân cưỡi trên lưng ngựa, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang ở trên sườn núi đó, ánh mắt của y long lanh, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì trong đầu. Đôi lúc đụng phải ánh nhìn của Lý Dạ Ẩn, hai đôi mắt nhìn nhau bèn nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Trên sườn núi, Dương Hổ đi chậm lại, từ từ đến gần lại Thôi Oanh Nhi. Oanh Nhi dùng một chiếc khăn tơ che mặt, chỉ lộ ra cặp mắt đẹp, chiếc mũi cao, đôi môi mọng đỏ, những đường cong yêu kiều hé lộ ra dưới tấm khăn tơ đó. "Oanh Nhi, nàng, sao nàng lại ở đây?" Dương Hổ lắp bắp nói. Thôi Oanh Nhi ngó xuống dưới núi nhìn lũ tặc thổ phỉ dưới kia một cái rồi nhẹ nhàng nói: "Dương đại nguyên soái thật lợi hại. Khi ta rời khỏi đường trại Nhi thì cũng là lúc ngài đi đánh Thanh Châu. Ta công thành khúc phụ thì ngài cũng đồng thời đánh đến Lương Sơn. Thật là binh đi thần tốc. Bây giờ ngài đang tính đi đâu vậy?" Nghe thấy cái cách mà nàng xưng hô với mình, ánh mắt của Dương Hổ tức thì trở nên ảm đạm, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn. "Còn đi đâu được nữa, đương nhiên là đi đánh Cự Giã. Ngài dẫn theo 10 vạn đại quân, lặn lội đường xa chỉ để đánh một thành nhỏ nhoi là Cự Giã hay sao?" Đương nhiên là không phải rồi. Chiếm được Cự Giã thì sẽ tiến đánh Tế Ninh. Có được tòa thành đó rồi, bọn ta nhất định sẽ tích trữ được nhiều lương thảo và quân yếu phẩm hơn nữa. Chiêu nạp binh sĩ, tích lũy nhiều lương thực hơn nữa để đánh ra khỏi đất Sơn Đông, chiếm toàn thiên hạ. Chiếm Tế Ninh có là gì chứ? Tiếp tục đông tiến, nếu đánh được Từ Châu, thậm chí có thể qua sông Nam tiến đoạt lên Giang Nam, đó chẳng phải tốt hơn sao? Dương Hổ cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn Oanh Nhi lấy một cái, nhất thời không thể đoán ra được dụng ý của nàng là gì, chỉ đành cẩn thận đáp lại. Từ Châu tường cao thành dày, có nhiều binh lính canh gác, nếu chúng ta công phá thành thì quân mình có thể chi viện quân binh và lương thực bằng đường thủy. Hạ Từ Châu không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cho dù quân triều đình không có tới bao vây, thì lương thực mang theo không đủ, chúng ta cũng khó có thể cố gắng cầm cự lâu dài trong trận chiến đó. Thôi Anh Nhi lạnh lùng cười một cái rồi nói, nếu như lưu chiến một trận ở những khu vực xung quanh đây, sau khi khai xuân lượng mưa sẽ trở nên nhiều hơn, tiến hành phá vỡ các đê đập ở vùng Trường Viên, Đồng Minh, Lương Sơn hoặc những vùng lân cận trước đài thì sẽ ra sao nhỉ? Nước đổ xuống vùng hạ lưu sẽ nhấn chìm tất cả, trăm vạn bách tính sẽ trở thành những oan hồn, hoang hà đổi dòng, Từ Châu trở thành một cô thành. Tới lúc đó không chỉ dễ dàng đánh chiếm được Từ Châu, thậm chí còn có thể bỏ thành. Hoàng Hà lúc đó chỉ còn là một đường sông cạn, qua sông chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng phải như vậy sao? Dương Hổ nghe xong mặt biến sắc, ánh mắt lóe lên sự hung ác, trầm giọng nói, nàng đang nói bậy cái gì vậy? Thời Bành Nhi khẽ rủ bờ mi xuống, nhìn một cách đầy khinh miệt cái bàn tay của y đang nắm chặt lấy chuôi đao, giọng điệu đầy châm chọc hỏi, sao vậy? Muốn giết người diệt khẩu sao? Toàn thân Dương Hổ run lẩy bẩy, trong lòng suy nghĩ một hồi thật lâu, cuối cùng ý cũng từ từ buông tay ra khỏi chuôi đao, lạnh lùng nói, ta hiểu rồi, là Hàn Bách, nhất định là y, ta lệnh cho y đi làm tiên phong thăm dò tình hình phía trước, y biết rõ chuyện này và cũng chỉ có Hàn Bách mới có thời gian đi tìm nàng. Tật uổng công ta đã tin tưởng, thật không ngờ Hàn Bách lại dám bán đứng ta. Bán đứng ngươi? Thôi Bạch Nhi hỏi vặn lại một câu, bật cười lắc đầu nói, Dương Hổ à, đến bây giờ mà ngươi vẫn bị hư lợi làm cho mở mắt. Ai tốt với mình, ai đang hại mình, ngươi đều không phân biệt được ra. Phá đê đào sông, nhấn chìm Sơn Đông, quả đúng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra được. Đúng lắm, làm như vậy thì Sơn Đông nhất định sẽ đại loạn. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới rằng khi ngài động binh đánh Từ Châu, trùng hợp đúng lúc đó Hoàng Hà đổi dòng, cho dù ngươi có muốn giấu giếm cỡ nào thì cũng không thể qua mắt được những người khác có đầu óc suy nghĩ. Chuyện này nếu như bị phát hiện ra, thì Dương Hổ ngươi sẽ là tội đồ của toàn thiên hạ. Chưa cần nói đến việc đó có làm được hoàng đế hay không, người ngay lập tức sẽ thân bại danh liệt, thê thảm như một con chuột, đi đến đâu cũng bị người khác tìm cách đập. Lúc này, Dương Hổ nào đâu nghe vào tai được câu nào nữa, nghe thấy vậy chỉ cười nhạt đáp. Vậy ra Hàn Bách phụ lòng tín nhiệm của ta, bà đứng ta là vì muốn tốt cho ta sao? Thôi đại tiểu thư, nàng đến đây tìm ta, ngăn cản hành động cũng là vì muốn tốt cho ta sao? Hồng Nương Tử hất cằm kiêu ngạo đáp lại. Thôi bỏ đi, người sớm đã chẳng thèm biết phân biệt phải trái rồi, ta không dư hơi để nói chuyện với người. Ta đến để nói cho ngươi biết chuyện phá đê Hoàng Hà, ngươi đừng hòng có thể làm được. Dương Hổ cười nhạt nói, Hồng Đương Tử, ta nói cho cô biết, đừng có mà lên mặt chỉ cho ta phải làm như thế nào. Này trong tay ta có 10 vạn thiết kỵ, khắp thiên hạ này ai dám coi thường ta chứ? Ta chỉ cần vung tay lên một cái, máu chảy thành sông. Ta chỉ cần hạ lệnh một cái, vạn nghìn người rơi đầu mất mạng. Cô dựa vào cái gì mà định đấu với ta? Dựa vào võ nghệ của cô, hay là dựa vào hơn 1.000 đám tàn binh bại tướng của Thôi Gia đại trại? Hồng Nương Tử trò tay về phía bắc, điềm nhiên nói, quay về. Hả? Dương Hổ bị sự khinh miệt của Hồng Nương Tử chọc cho tức điên cả người, hét lên, cô đừng quên, ta mới là thống soái 3 quân, cô lại dám ra lệnh cho ta? Hồng Nương Tử thúc ngựa đáp lại lạnh lùng, quay về, đừng có ý định phá đê Hoàng Hà, bằng không ta sẽ ngay lập tức thông cáo toàn thiên hạ rằng Hoàng Hà là do Dương Hổ ngươi phá đê đào sông. 3.000 binh mã sao? Ta có thể nhanh chóng kéo về 30 vạn người, 30 vạn quân của ta sẽ đối đầu với quân của ngươi. Dương Hổ tức điên người thét lên, ngươi điên rồi sao? Ta nổi loạn là Sơn Đông, cơ bản là không muốn dựa vào binh lực của Thôi Gia nhà các ngươi. Ta cũng không thèm gì thế lực của Thôi Gia nhà các ngươi. Là các ngươi đã tìm đến ta, muốn tham gia tạo phản cùng ta. Dương Hổ ta không chấp nhận mà cho bọn ngươi nhập hội. Giờ ngươi lại muốn cản đường của ta sao? Thôi Bình Nhi lạnh lùng nhìn một cách khinh miệt rồi đáp lại, cản đường của ngươi sao? Nếu như không phải là ngươi thì Thôi Gia trại tại sao lại bị lôi kéo vào chuyện này? Thống soái Tam Quân, thật quá nực cười. Nói cho ngươi biết, không có ta, ngươi tạo phản được sao? Nếu không có ngươi, thúc bá của ta vẫn có thể tạo phản như thường. Ta chịu gia nhập vào hội của ngươi là vì họ là thúc bá của ta, bọn họ muốn trả thù cho cha ta. Giữa chúng ta và ngươi chẳng qua chỉ là mối quan hệ lợi dụng, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Phá đê Đại Hồng Thủy, táng tận lương tâm, ngươi có biết Đại Hồng Thủy sẽ dìm chết bao nhiêu người không? Sau nạn thủy tai là nạn dịch bệnh ôn dịch hoành hành, sẽ có bao nhiêu người bệnh mà chết không? Giờ đang là mùa xuân, nhưng khắp nơi công việc đồng áng đều đã bị ngưng trệ rồi. Năm nay chẳng có thu hoạch gì rồi, năm nay thậm chí sẽ là năm sau, sẽ có bao nhiêu người phải chết đói đây? Ngươi quả đúng là điên rồ, mất hết nhân tính. Dương Hổ vừa chỉ vào Thôi Oanh Nhi, cười lớn. Hồng Nương Tử, ngươi còn tạo phản cái gì nữa? Ngươi đi mà làm Bồ Tát cho rồi. Hồng Nương Tử nhìn đi chăm chú rồi từ từ nói. Bồ Tát có gì là đáng cười hay sao? Trên thế gian này quả đúng là có người lòng dạ lương thiện, hành việc đại thiện. Dương Hổ nhà ngươi chẳng bằng một cái móng chân của họ. Tiếng cười của Dương Hổ vụt tắt, bị Oanh Nhi sỉ nhục cho tức giận đến độ đỏ bừng cả mặt. Hồng Nương Tử nhìn về đằng xa mà nói. Ta không phải là Bồ Tát, ta chỉ là một người phụ nữ quá ư ngu ngốc. Những điều ta làm cũng chẳng phải là hành thiện. Nhưng phàm là một người còn chút nhân tính đều sẽ không làm ra những chuyện ác độc như vậy. Dương Hổ, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, nên làm như thế nào ngươi hãy tự mình quyết định. Oanh Nhi liếc nhìn Dương Hổ một cái sắc lạnh rồi nói, người của ta đã đến phương Bắc, ta cần phải quay về Bá Châu. Dương Hổ, ngươi hãy nhớ đấy, chỉ cần Hoàng Hà bị vỡ đê thì tội danh của ngươi sẽ được thông cáo toàn thiên hạ. Thôi Oanh Nhi, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Hồng Nương Tử nói xong thì hai chân bèn thúc nhẹ vào bụng ngựa một cái. Con bạch mã hí dài một tiếng rồi tung vó lao như bay tới một sườn núi ở hướng khác. Dưới núi có hơn 20 kỵ sĩ đang lặng lẽ đợi ở đó. Nhìn thấy Thôi Oanh Nhi đã xuống núi thì bèn nhanh chóng xoay người leo lên lưng ngựa, lao như tên bay theo hướng bình nguyên mà nàng ấy đang đi. Từng chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió tựa như những đám mây đang bao quanh lấy một ngọn lửa cháy. Dương Hồ vẫn một mình đứng trên núi, buồn bã nhìn theo hướng đi của Hồng Nương Tử. Mãi cho đến khi bóng dáng của hơn 20 kỵ sĩ đã khuất dần khỏi tầm mắt, thì y vẫn cứ mãi ngây người bất động đứng nhìn. Mộc Vân không ngồi yên được nữa, bèn trèo lên lưng ngựa lao đến trước mặt y. Nhìn thấy Dương Hổ đang đờ đẫn nhìn về phía đằng xa, thần sắc hoàng hốt, thì bèn nhẹ nhàng nói, Nguyên soái, Hổ ca. Dương Hổ khẽ giật mình tỉnh lại, nghiến răng nói với Mộc Vân, đi, đánh lấy Cự Lộc, đại quân quay trở lại phía Bắc. Mộc Vân ngạc nhiên hỏi, sao cơ? Chúng ta không đi đánh Từ Châu, chặn đứng dòng chảy Hoàng Hà nữa sao? Dương Hổ nhìn Hàn Bách ở dưới chân núi, trong ánh mắt lóe lên một sự uất hận vô biên rít lên. Không đi được nữa rồi. À ta đã biết được kế hoạch của ta. Hoàng Hà mà vỡ đê thì à ta sẽ thông cáo toàn thiên hạ, làm hại đại sự của ta. Mộc Vân trước giờ vẫn không hiểu đôi vợ chồng này vì sao lại mâu thuẫn đến nỗi này. Dường như trở thành hai người xa lạ. Nếu như đã đồng lòng cùng tạo phản thì sao Hồng Nương Tử lại còn muốn cản đường Dương Hổ? Nhưng uy danh của Hồng Nương Tử thì quả thật Mộc Vân đã từng nghe qua. Nói được là làm được, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Là trang hào hán giang hồ nhất ngôn kiều đình, nếu như nàng ta đã chấm dứt tình cảm với Dương Hổ thì tuyệt nhiên có thể làm đến bước đường đó thật, chỉ e là một đại cục tốt đẹp vừa mới vẽ ra lại phải phá bỏ rồi. Mộc Vân suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cười nham hiểm nói, Nguyên soái không cần phải sầu lòng, chúng ta vốn không định nhanh chóng quá nhiều binh lực đến như vậy, vì bắt buộc nên mới phải dùng đến cách đó. Chúng ta hiện có trong tay 10 vạn tinh binh, dọc đường tiến phương Bắc sẽ tiếp tục chiêu binh mãi mã thêm nữa, đủ tiềm lực để chống đối lại quân triều đình. Nếu như số binh mã chiêu mộ nhiều thêm hơn một chút, thì áp lực lương thực của chúng ta lại càng khó giải quyết hơn. Mộc Vân liếc nhìn Dương Hổ một cái rồi nói tiếp. Thuộc hạ có kế này, chúng ta có thể chỉ huy quân đánh lên phương Bắc, cố gắng gặp được Lưu Lực, sau đó phá một lỗ hổng ở Hà Nam, đánh thẳng vào giữa Trung Nguyên. Tất cả quân của chúng ta đều là kỵ binh, hành động nhanh gọn. Có thể nhân cơ hội quân Đại Minh còn chưa kịp chi viện thì đã có thể công chiếm Nam Kinh. Tiếp sau đó lấy một tên vô dụng nào đó trong đám hoàng tộc thân Minh triều đứng lên, xưng làm hoàng đế trực tiếp đối đầu với chính thức. Đợi đến khi thời cơ chín muồi thì chúng ta sẽ giết tên hoàng đế vô dụng kia đi, đưa Nguyên soái ngài lên thay thế. Tới lúc đó chúng ta có thể bắc phạt Đại Minh. Lỡ không may có phải rút lui thì cũng có thể chia đôi giang sơn mà cai trị. Ngài thấy sao? Dương Hổ cười gằn một tiếng rồi nói. Này thì cũng chỉ còn cách đó thôi. Đi, chúng ta tiến đánh Cự Lộc trước đã, rồi sau đó chỉ huy quân đánh tới Đức Châu. Cố gắng liên lạc với đám huynh đệ của Lưu Lực. Ánh mắt của y sắc lạnh nói tiếp. Ta phải thử một phen, tốt nhất là có thể đoạt được lấy kinh thành, giết chết chính thức và lấy cái độc chó của Dương Lăng. Dương Lăng vô cùng quan tâm đến tình hình chiến sự ở Sơn Đông, nhưng tin tức thì luôn không được cập nhật kịp thời. Ngược lại, lại đồng thời nhận được tin tức từ hai miền Nam Bắc. Phía Bắc báo tin rằng Tuyên phủ đã bị Thiết Kỵ Thất Đát tấn công. Dương Lăng quả không ngờ rằng trước tình cảnh bốn mặt là quân địch đe dọa mà Bá Nhan vẫn có thể điều động tinh binh tấn công Đại Minh. Hoặc có thể là binh mã của Bá Nhan đã không còn cường mạnh được như trước nữa. Đợt tấn công này của y chỉ là muốn lợi dụng đặc điểm cơ động linh hoạt của kỵ binh để thần tốc đánh chiếm được những thị trấn thôn xóm nhỏ. Nếu có gặp phải sự phản kháng của quân đội chủ lực triều đình thì bèn rút lui tháo chạy, cơ bản không có ý định chiến đấu lâu dài. Hiện tại bọn chúng đã dần di chuyển về hướng Đại Đồng Sơn Tây, xem chừng thì không còn đe dọa quá nhiều đến triều đình nữa. Chỉ cần các đại quân triều đình đều canh phòng nghiêm ngặt, bọn chúng ắt hẳn sẽ không chiếm được quá nhiều món hời. Chỉ có điều làm vậy sẽ khiến cho binh mã của biên quan không thể điều động được. Tình hình phương Nam lại là một cảnh tượng thịnh thế thái bình. Mùa đông vừa mới qua thì tàu bè thương buôn các nước đã tấp nập giao thương trên các vùng Tô Hàng và Phúc Châu, Tuyền Châu. Tiền thuế hải vận liên tục được thu về, có thể nói hiện nay đó chính là nguồn thu lớn nhất cho triều đình. Bên Phật Lang Cơ có một đội thương buôn nhỏ tới đây, mang theo tin tức từ Tây Ban Nha. Chiến hạm viễn chinh của đất nước đó đã quay trở về nước, Vì mất đi sự bảo vệ võ trang cường mạnh của chiến hạm, nên trên đường đã bị lũ hải tặc nước tiếng khủng bố cướp thuyền đến 3 lần. Sau khi về được đến nước mình, thì số người chỉ còn lại chưa đến 1/3 tổng số ban đầu. Người nào người nấy quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao, gầy gò hốc hác, trông còn chẳng bằng kẻ ăn mày. Triều đình nước đó lại được một phen tranh cãi ghê gớm, nên điều binh đi báo thù hay là nên thay đổi chiến lược giao dịch cùng với Đại Minh. Vấn đề này đã trở thành tiêu điểm tranh luận của triều đình bên đó. Nhưng nhìn nhận vấn đề trên phương diện thực tế, hơn nữa được chứng kiến sự lợi hại của hải quân Đại Minh, thì cái ý tưởng viễn chinh đánh phương Đông gần như chỉ còn là những ảo tưởng có thể mơ mà không thể thực hiện được. Cuối cùng phe Cầu Hòa dưới sự hậu thuẫn của quốc vương đã giành được chiến thắng. Tây Ban Nha đang tiến hành đóng đại tàu, xem chừng nhanh nhất cũng phải đến đầu thu năm nay mới có thể xuất phát. Bên phía Giang Nam, Mã Liên Nhi và A Đức Ni cũng quản lý rất tốt, chuyện làm ăn của nội sường rất thịnh vượng. Dương Lăng lấy làm vui lắm, sức mạnh to lớn mà hắn tách ly ra từ nội sường vẫn còn đang giấu giếm hoàng thượng. Nguồn tiềm lực này cũng không thể nộp lại cho triều đình, không thể nói thật cho hoàng thượng biết. Đó cũng thể hiện rõ ràng rằng lúc đầu bản thân hắn đảm nhận trọng trách quốc công là để chuẩn bị một đường lui. Hơn nữa, nếu như quốc gia bước vào vòng quay ổn định thì Dương Lăng cũng không muốn để cho triều đình có được một tổ chức đặc vụ cường mạnh đến như vậy. Nhưng tổ chức này, những nhân lực này cũng buộc phải sắp xếp cho bọn họ những đầu ra. Cùng với sự phát triển của thương mại, Dương Lăng có ý định từng bước khiến cho bọn họ phát triển thành một tổ chức thương mại cường thịnh thông xuyên Nam Bắc, liên kết giao thương được với cả hải ngoại. Xem trong thư của Mã Liên Nhi và A Đức Ni, Dương Lăng khẽ cho mày rồi nói. A Đức Ni nóng vội quá. Nàng ấy khuyên ta nên di dân ra hải ngoại, nhanh chóng chiếm lấy những tiểu quốc hoặc những mảnh đất vô chủ là thuộc địa của mình. Nàng ấy không hiểu được tình hình trong nước của Đại Minh, cũng như không hiểu trạng thái địa lý của Đại Minh. Thành Kỳ Vân chớp chớp mắt nói, ta thấy nàng ấy nói rất có lý. Dương Lăng lắc đầu, ta cũng mong sẽ được bá chủ lục địa và hải dương. Nhưng biên cương lãnh thổ Đại Minh rộng lớn như vậy, tài nguyên dồi dào, những nhu cầu trao đổi hàng hóa với các nước thực dân trong một khoảng thời gian rất dài cũng sẽ không trở thành nhu cầu chủ yếu. Giao thương với các nước thuộc địa muốn thành công được thì cần phải tốn công sức của rất nhiều thế hệ. Nếu không có nhu cầu mà cứ cố gắng gượng ép thực hiện thì sẽ khó có thể đạt được mục đích. Bức thư này của A Đức Ni được gửi đi khi chưa hề hay biết tin tức về thế cục của vụ tạo phản Sơn Đông Hà Bắc. Nhưng cho dù là không có được những lý do đó đi chăng nữa thì ý kiến mà nàng ấy đưa ra cũng không thể thực hiện được. Sau khi Mông Nguyên tàn tách phân rời, nhìn thì có vẻ như không còn mối nguy hiểm nào đe dọa được đến sự sinh tồn của Đại Minh nữa. Nhưng đánh rắn không chết, hậu họa khôn lường. Chỉ cần một ngày kia bọn chúng liên kết lại được với nhau thì sẽ gây ra những ảnh hưởng không hề nhỏ đối với Trung Nguyên. Từ giờ đến trước lúc đó, sao có thể tính được đến chuyện tập trung tiền tài và nhân lực để tiến hành kế hoạch di dân được cơ chứ? Muốn khuếch trương quy mô thì việc đầu tiên cần phải giải quyết đó chính là giải quyết triệt đề các vấn đề ở Bắc Cương, lấy lại được quyền khống chế Tây Vực. Ngoài ra còn có thể chế nội bộ của triều đình Đại Minh, thông thương giao dịch với các nước thuộc địa, mục đích chính là vì tiền bạc và đất đai. Những việc này không thể để cho triều đình một tay ôm hết tất cả được. Còn nếu giao lại cho đám thương buôn tài Việt đi làm, thì thương nhân, đặc biệt là hải thương sẽ có trong tay quyền lực vô cùng lớn. Liệu triều đình có chịu ngồi yên mà không khống chế, ngăn chặn sự xuất hiện của một thế lực mới không? Quốc gia của A Đức Ni là do quý tộc cầm quyền, đám quý tộc đều sở hữu những mảnh đất và dân chúng của riêng mình. Bọn họ muốn tiến hành thuộc địa hóa các nước khác, vừa có thể khuếch trương được thế lực của bản thân mình, lại vừa có lợi cho quốc gia. Nhưng Đại Minh là một triều đình thống nhất do một người thống trị, vì thế nếu yêu cầu về sự ổn định và quyền khống chế tuyệt đối là vô cùng lớn. Muốn thay đổi nhận thức này thì trước tiên phải phá bỏ sự gò ép giao thương buôn bán, bắt đầu từ việc mở rộng giao thương, phát triển công thương, tích lũy phát triển nguồn tài chính. Thế lực của công thương từng bước phát triển và được nâng lên, hòa lẫn vào từng ngóc ngách trong thế giới chính trị, cho đến khi có nhu cầu phát triển kinh tế, có thể yêu cầu hệ thống thể chế chính trị buộc phải thay đổi tất cả những hạn chế gò bó. Đó không phải là chuyện có thể giải quyết được trong 100 năm, không phải là chuyện của một lớp người có thể làm được. Dương Lăng thở dài một cái rồi nói. Một người dù có nhìn ra xa đến đâu cũng không thể nào chuyển động được cả thế giới này, ngay cả khi người đó có là một bậc quân vương anh minh sáng suốt. Có thể thử thay đổi hướng đi của nó, khiến cho nó đi theo đúng phương hướng quỹ đạo. Cũng không thể trong vài chục năm, giới hạn ngắn ngủi của mình có thể vọt bước tiến thành những chuyện siêu việt của thế giới hàng trăm năm. Thành Kỳ Vân cười lên hai tiếng rồi nói. Nói thật là đại nhân ngài có lúc nói chuyện thật thần thần bí bí kỳ lạ, tiểu nhân nghe mà chẳng hiểu chút nào hết cả. Dương Lăng nghe xong mà không nhìn được cười. Thành Kỳ Vân cười khanh khách nói tiếp. Những gì mà đại nhân nói ta chẳng hiểu gì cả. Đại nhân hãy nghe ta nói thử xem sao. Công việc làm ăn của chúng ta phát triển một cách nhanh chóng. Hiện tại trong tay chúng ta đã có đất đai, nhà cửa, cửa hàng nhiều không kể xiết. Nếu như đem tất cả tài sản ấy chuyển đổi thành bạc, thì đại nhân ngài quả thật giàu ngang với một quốc gia rồi. Hiện tại công việc kinh doanh mới chỉ vừa bắt đầu. Người hãy đợi đó mà xem. Tầm 7 năm sau thì sẽ là cái cảnh tiền đẻ ra tiền, lợi đẻ ra lợi. Bạc và ngân lượng sẽ tự dưng mà đến ầm ầm. Vũ Vĩnh quả đúng là một thiên tài. Không cần nhờ đến thế lực của triều đình cũng có thể tìm ra được một con đường phát tài hay đến như vậy. Thực lực hiện tại của chúng ta đã vượt qua được đám Hà Môn gia tộc vùng Giang Nam Cự Lộc. Dương Lăng gật đầu nói, nhớ trừ lợi nhuận cho đám người Vu Vĩnh, cần phải xây dựng một mối quan hệ bền vững. Lợi nhuận càng nhiều thì mới có thể càng cùng tiến cùng lui, gắng sức hơn nữa. Hắn cười liếc nhìn Thành Khởi Vận một cái hú đựng bạc này cầm quyền sổ lên, hi hi cười, chăm chú nhìn thích thú. Chiếc áo ngực màu đỏ đang lộ ra đằng sau chiếc áo ngắn nhạt màu, một khe hở hút ánh nhìn người khác đang áp lên quyền sổ, bị đè nén hơi có phần cả vào bên trong. Nói đi, công của nàng cũng không nhỏ, nàng muốn có mấy phần nào, hũ đựng bạc kia. Thành Khởi Vận liếm hắn một cái rồi khéo léo nói, lòng tham của ta rất lớn, có thể là muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu không? Được, nàng cứ nói đi, chỉ cần ta có thể là để cho nàng. Thành Khởi Vận ném cuốn sổ tựa như một con mèo nhỏ nhanh chóng chui vào lòng của hắn quấn quýt, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên trên ngực của hắn rồi tươi cười nói, ta muốn có tất cả của chàng đều là của ta. Dương Lăng cười nói, vậy chẳng phải quá đơn giản hay sao? Có lần nào là không phải dành hết tất cả cho nàng cơ chứ? Tất cả lợi nhuận, từng phần một đều được nàng lấy hết sạch sành sanh, đến một chút cũng không còn. Có thật không? Thành Khởi Vận mặt đỏ ửng lên nói, không biết từ lúc nào đã bò lên người của Dương Lăng, cắn nhẹ vào tai hắn nói nhỏ, vậy tại sao hôm qua chàng đã chọn người ta lại còn đi tới phòng của Văn Tâm? Có phải là ta không khiến cho chàng được thỏa mãn? Cặp mông đang ngồi lên đùi của Dương Lăng của Thành Khởi Vận không ngừng chuyển động đã nhanh chóng kích thích hắn. Dương Lăng ôm lấy bộ ngực của Thành Khởi Vận, đang tính vui đùa một phen thì Tuyết Lý Mai bất ngờ xông vào phòng. Nhìn thấy tình cảnh đó nhất thời cũng không biết làm thế nào, đứng ngây người đờ đẫn. Mối quan hệ giữa Dương Lăng và Thành Khởi Vận khắp nơi trong phủ đài ai nấy đều đã biết, nhưng chẳng qua chỉ như một trang giấy trắng mỏng chắn song the. Dù gì thì cũng chẳng cần có người đâm thủng nó, giờ thì chứng kiến tận mắt rồi, làm thế nào cho đúng đây? Thành Khởi Vận muốn nhảy ra khỏi lòng Dương Lăng, vừa mới cho được hai chân xuống thì bèn bị hắn kéo lại, rồi ngồi xuống trên đùi của mình. Dương Lăng thấy Tuyết Nhi đang ngượng đỏ mặt thì định lùi bước, bèn ho khan một tiếng rồi lấy điệu bộ nghiêm túc nói. Chẳng còn cách nào khác, nhà chỉ có một chiếc ghế, đành chấp nhận ngồi như vậy thôi. Á, Tuyết Nhi ngây ngô cười lên hai tiếng, liếc nhìn sang bên cạnh một cái rồi nói. Vậy bốn cái chân kia thì không biết là vật gì đây? Quả đây, tới trước mặt lão gia ta. Dương Lăng làm ra vẻ trịnh thượng nói. Không thể e dè được, ta là lão gia, ta cần phải cứng rắn hơn, để cho mọi người đều thấy có vẻ tự nhiên hơn. Nếu như ta để lộ ra thì bọn họ cho dù bất giác để lộ ra một chút thần sắc không ổn nào đó thôi, thì Vận Nhi nhìn thấy sẽ không khỏi đau lòng. Dương Lăng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tuyết Nhi đã rón rén đi đến trước mặt, lướt nhìn Thành Khởi Vận một cái. Bốn mắt họ đối diện nhau, bất giác cả hai đều đỏ bừng cả mặt. Trước mặt thiếp của Dương Lăng mà lại thân mật ngồi lên đùi hắn như vậy, hơn nữa cô gái đó chỉ là một tiểu nha đầu bằng nửa tuổi mình. Dù Thành Khởi Vận tầm mắt rộng rãi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hôm nay ta thật là thẹn đến chết mất. Tuyết Đi Mai cũng vô cùng cảm thấy mất tự nhiên, vất vả lắm mới đi được ra đến bên cạnh Dương Lăng, bị hắn ôm lấy, nàng ta khẽ kêu lên một tiếng rồi thoát cái cũng đã ngồi lên trên đùi bên cạnh của hắn. Hai người phụ nữ mặt đối mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời cười lên một tiếng, dáng vẻ ngại ngùng đã tạm thời tan biến mất. Dương Lăng ôm trong lòng hai mỹ nhân, một lớn một nhỏ, hai tay bắt đầu cùng sờ soạng, từ từ chạm lên hai bầu ngực, gương mặt vui mừng nói. Nhà ta chỉ có một mình lão gia ta là cái ghế thôi. Các nàng đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân đều phải chịu thiệt thòi một chút vậy, ngồi xích lại cùng nhau vậy. Bội và bằng vàng chạy vào đây là có chuyện gì vậy? Tuyết Đi Mai ngại ngùng nói. À, người ta tới đây là để báo với lão gia. Hoàng thượng có chỉ yêu cầu lão gia và Vương Thượng Thư lên lễ bộ đi tiếp đón một người. Vương Thượng Thư đang ở trong tiền sảnh dùng trà chờ lão gia đó. Tiếp đón một người. Dương Lăng kẽ trao mày, đang trong thời binh loạn lạc như vậy, là sứ giả của nước nào đến thăm viếng hay là phiên vương hồi chiều mà lại yêu cầu ta và Vương Thượng Thư đi nghênh đón? Nghe nói là Diễn Thánh Công vào kinh, khó khăn lắm ông ta mới tới có một lần. Hoàng thượng vì muốn thể hiện sự long trọng cho nên mới hạ chỉ cho lão gia và Vương Thượng Thư đi nghênh tiếp. Bằng không ông ta là nhị đẳng công tước, lão gia ngài cũng chỉ là nhị đẳng công tước, hà tất phải đi đón ông ta? Ồ, ra là vậy. Diễn Thánh Công à? Sao ông ta lại vào kinh vậy? Dương Lăng vút ve eo thon hông căng của hai người phụ nữ, động tác tức thì chậm lại, trong đầu đang suy nghĩ thật nhanh. Diễn Thánh Công cũng là nhị đẳng quốc công, ai vậy cơ chứ? Ở đâu ra vậy? Sao ta chưa từng nghe nói chứ? Dương Lăng cũng đang gấp gáp suy nghĩ thì Thành Khởi Vận bắt đầu mở miệng nói, giọng nói đầy khinh miệt. Thành Hóa năm thứ năm, Diễm Thánh Công bị truất tước làm thường dân, sau khi lủi thủi rời khỏi kinh thành thì ngoại trừ là lúc truyền lại tước vị cho hậu duệ đời sau của mình, y đâu có mặt mũi nào mà vào kinh nữa chứ. Lần này quay trở lại trừ phi là chuyện binh loạn ở Sơn Đông chăng? Những lời đó đã khiến cho Dương Lăng ít nhất cũng biết người đó đến từ đâu rồi, nhưng hắn còn chưa biết vị công gia này có lai lịch xuất xứ ra làm sao, bèn giả vờ như rất có hứng thú tiếp tục hỏi chuyện. Thành Hóa năm thứ năm đã xảy ra chuyện gì vậy? Thành Khởi Vận vừa định mở miệng nói tiếp thì đột nhiên sực nhớ ra Dương Lăng là người đọc sách, cũng là môn đồ của thánh nhân, nói ra chỉ e là sẽ khiến cho chàng ấy khó xử, vậy nên cứ do dự mãi không chịu đáp lời. Nhưng Tuyết Nhi thì lại không tính toán được đến như vậy. Thấy lão gia có vẻ hứng thú nghe chuyện thì bèn tranh nói: "À, chuyện này thiếp biết, Diễm Thanh Công Khổng Hoàng 8 tuổi và Kinh Phong Tước ở lại kinh sư không về, sau này trưởng thành thì lấy con gái của đại học sĩ Lý Hiền làm vợ. Diễm Thanh Công phẩm hạnh bất chính, dâm đãng với hơn 40 người phụ nữ, bạo ngược ngang tàng, đã từng vô cớ bóp chết 4 người dân vô tội, chính vì vậy nên mới bị truất tước." Thành Cải Vận nhướng mày lạnh lùng: "Tội ác tày trời như vậy, coi mạng người như cỏ rác, nhưng chỉ vì là hậu duệ của thánh nhân cho nên được bãi tước nhưng vẫn tiếp tục được hưởng vinh hoa phú quý, hơn nữa con trai của y trưởng thành lại còn được tiếp tục thừa kế tước vị. Công đạo ở đâu? Thiên hạ đã bất công." Dừng lặng kêu lên một tiếng. Lúc này thì có ngờ nghịch đến cỡ nào cũng phải hiểu được đó là nhân vật như thế nào rồi. Tuy tước vị ngang nhau, nhưng người đó là hậu duệ của danh môn đó. Tuyết Nhi hi hi cười nói tiếp: "Tỷ tỷ đừng tức giận, lần này tỷ có thể hạ cơn giận được rồi. Ta nghe Vương Thượng Thư kể lại rằng Hồng Nương Tử đang tạo phản ở Sơn Đông, công đánh thành trì xong, sông vào đánh chiếm Khổng gia, đại đường để nuôi ngựa, nhị đường để nấu cơm, hòa viên là nông trại, cả nhà Diễm Thánh Công đều sợ hãi hoảng hốt di rời vào kinh thành, tất cả lương thực đầy kho trong nhà đều bị bọn giặc chiếm mất." Dương Lăng lại kêu lên một tiếng. Hắn giương hai tay ra, nhất thời trợn mắt há mồm ra ngạc nhiên. Tiếng kêu nghe chừng rất nguy cấp. Hoa nở đầy cây, cành lá xum xuê. Trên tảng đá nhỏ dưới bóng cây, mấy con chim bồ câu béo múp đang thong dong đi đi lại lại. Dương Lăng đi qua, chúng mề oải bay lên, rơi xuống núi đá giả cổ trong hồ cá. Đám thê thiếp trong phòng đang tán gẫu với nhau. Ấu Nương nằm ở trên giường La Hán, dựa trên chiếc chăn gấm kê cao, miệng gặp hạt dưa, cắn nát rồi đưa đến miệng con trai. Tiểu tử kia túm lấy vạt áo của mẹ, ra sức muốn bỏ đến. Chỉ đáng tiếc vóc dáng không cao của nó giống như một ngọn núi khó vượt qua được. Tiểu tử kia mất bao công sức leo lên được một tí, chỉ buông lỏng một cái là đã trượt xuống theo chiếc chiếu chân bóng. Tiểu tử đó hồn hển định hoặc mồm ra khóc to, thì mẹ nó đã kề môi tới thơm một cái. Dương đại nhân không từ chối nhận lấy hạt dưa đã cắn nát, lại tiếp tục cố gắng đứng lên. Cả Văn Tâm nhìn sang, đau lòng ôm con trai, sẵn giọng với Ấu Nương: "Con muội kia cứ toàn đùa nó làm gì? Hành nó mệt thế." Hàn Ấu Nương chống cằm cười khanh khách: "Tỷ tỷ, tỷ, trẻ con mà, phải hiếu động chứ, tỷ không cho nó dùng hết sức lực, buổi tối sẽ ngủ không ngon, tí lại tỉnh giấc." Lúc này Dương Lăng đi tới, mọi người trong phòng e hấp đứng dậy, vui vẻ cười nói: "Lão gia." Dương Lăng ừ một tiếng, thấy Thành Cậy Vận cũng ở trong phòng, đang lặng lẽ nhìn hắn thì không khỏi bật cười ha hả nói: "Các nàng nhàn rỗi, không có việc gì thì đi ra ngoài đi, nhà chúng ta ít phép tắc." Hắn ngồi xuống bên lò sưởi, mấy vị mỹ nhân cũng ngồi xuống theo. Dương Lăng ôm lấy con trai từ trong tay Cao Văn Tâm, thơm lên má nó. "Ơi, cái mặt đầy nước miếng này, chao ôi, bà bối của ta, con giặt quần áo à? Mặt trước ướt đẫm rồi." Hà Nấu Nương ngồi dậy, sửa sang phần tóc mai rối bời, gắt giọng nói: "Không phải một lũ các nàng sau, cả ngày thơm hết bên này đến bên kia, trẻ con thơm nhiều thường chảy nước miếng." Đừng Nhất Tiên cười nói: Ấu Nương tỷ, lần đầu làm mẹ hình như đã hiểu biết hơn nhiều Văn Tâm tỷ tỷ là thần y, tỷ nói xem." Hà Nấu Nương trừng mắt nhìn nàng: "Còn nói nữa, chính muội thơm nhiều, con trai ta đã sắp trở thành con trai muội rồi." Đừng Nhất Tiên tiến đến trước mặt Dương Lăng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, đắc ý cười nói: "Vốn là như thế, sớm muộn gì cũng là con nuôi của ta." Nàng cười tươi như hoa đùa với Dương đại nhân: "Tiểu tử kia, nói cho dì biết, có phải bị dì thơm đến chảy nước miếng không? Nhất định phải trả lời đấy, bằng không ngươi chính là đại sắc lang giống cha ngươi." Đám đàn bà trong phòng bất chợt cười vang. Dương Lăng tức giận trừng mắt nhìn nàng. Thành Cải Vận biết Hồng Nương Tử có địa vị nhỏ nhoi trong lòng Dương Lăng. Diễn Thánh Công bị Hồng Nương Tử đuổi vào kinh, giờ biết được tin tức xác thực của Hồng Nương Tử, trong lòng hắn nhất định lo lắng, bèn hỏi: "Diễn Thánh Công đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Dương Lăng tắt nụ cười gật đầu, sau đó nằm lên sập để con trai xà vào ngực mình. Tiểu tử kia giãy giụa hai cái, nằm lăn lông lốc xuống rồi lại bấu vạt áo của mẹ, gắng sức đứng lên. Dương Lăng gối đầu trên một cánh tay, nhìn lên bầu trời như thoáng chút suy nghĩ, bèn nói: "Lễ bộ Vương Thượng Thư, còn cả Hàn Lâm Viện Chính, Thái tử Tế Tiểu, bởi vì đại nhân đã đi đón gã, giờ lễ bộ đã sắp xếp chỗ ở xong, ngày mai tân kiến hoàng thượng. Kỳ quái, đó là hậu nhân của Khổng Thánh mà, sao cũng chẳng thấy những đại nhân này quá mức kính trọng." Cao Văn Tâm cười nói: "Người đám sĩ tử tôn sùng là Khổng Thánh Nhân, hậu duệ của ông ta đâu có tiếng tăm lớn như thế. Phu tử đã tồn tại như một vị thần ở trong lòng mọi người rồi, hậu nhân mà ông ta truyền lại trong nhân thế không còn quan trọng." Dương Lăng lắc đầu nói: "Điều ta khó hiểu không phải thế. Trong triều nếu có hành động bất kính với thánh hiền, không tuân theo lễ nghi thánh nhân, bá quan thả chết, không nhượng bộ, có khi thực sự ngu mục. Nhưng hiện giờ Khổng Phù bị Bạch Y Quân chiếm đóng, sao không thấy đám sĩ tử phấn khích?" Ngọc Đường Xuân nói xen vào: "Chúng là thật là cường đạo mà, nếu cường đạo cũng biết lễ, cũng kính thánh nhân, thì còn là kẻ trộm công. Bọn chúng không như thế mới là kỳ quái, đám sĩ tử sao có thể tự hạ thân phận đi nói đạo lý với lũ cường đạo." Thằng Cải Vận biết hắn đang lo cho Hồng Nương Tử gặp đại họa, mỉm cười nói: Thánh nhân là do đế bưng ra tôn lên, cho dù là ai có được thiên hạ cũng đều tôn kính Khổng Thánh nhân, là để thu phục lòng sĩ lâm. Đám sĩ lâm kính Khổng Thánh như thần, cũng là để nâng cao địa vị vô thượng của người đọc sách. Trong triều đình nếu có gì bất kính, mỗi lời nói hành động đều liên quan đến chuyện trong đại, ảnh hưởng đến địa vị và phúc lợi của người đọc sách, do đó nhất định phải tranh giành, một bước cũng không nhường. Còn về chuyện đạo tặc gây nên, nói không hạ thấp mình đi so đo với chúng, không uy hiếp tới họ, không làm lung lay địa vị của họ. Nói thẳng ra, bất kể là làm gì, luôn có người sẽ có mục đích, không phải vì danh thì là vì lợi. Chuyện của ông nương tử không gây nên hậu quả nghiêm trọng khiến sĩ tử tụ họp lại khiển trách. Dương Lăng đã thở phào nhẹ nhõm, cách nói của Thái Kỳ Vân có cực đoan hay không, hắn chẳng buồn so đo. Dương Lăng đang suy nghĩ, tay theo bản năng xoa cặp đùi tròn căng của ấu nương trầm ngâm, nói. Sơn Đông bây giờ hoàn toàn là thiên hạ của đạo tặc. Sức mạnh của triều đình chỉ có thể dùng để bảo vệ một số đại thành đại phụ, cơ bản là phòng thủ, không thể tiến công hiệu quả, nói gì đến bao vây tiễu trừ. Số lượng bọn Hưởng Bá Đạo ở Bá Châu mặc dù ít hơn nhiều so với Bạch Y Quân ở Sơn Đông, nhưng tinh nhuệ hơn, chiến lược cũng cao hơn nhiều, hơn nữa ít người thì qua lại sẽ nhanh chóng. Hứa Thái Giang Vân mặc dù dũng mãnh nhưng chỉ có thể theo sau chúng thu dọn tàn cục. Cứ thế đám đạo tặc càng ngày càng hống hách kiêu ngạo. Đường thấy nơi khác vẫn yên bình, e rằng chiến hòa chẳng bấy sẽ lan nhanh. Ở khu vực biên giới, Bá Nhàn Mãnh Khả dẫn người tập kích, hiện giờ mặc dù hành động chưa lớn nhưng gã đã tới thì sẽ không thể ít gây ở Mỹ, cũng không thể không kinh thường. Ôi, nghĩ đến thật khiến người ta phải lo lắng. Dương Lăng thân mật ở ngay trước mặt đám thê thiếp cũng được, nhưng bên cạnh còn có Thành Khởi Vận và Đường Nhất Tiên. Hà Nấu Nương lập tức ngượng ngùng, nàng mắc cỡ đỏ mặt đầy trồng ra, nói: trong triều còn có đại học sĩ và chư vị đại nhân nữa, họ nhất định sẽ nghĩ cách, tấn công đừng lo lắng quá. Giờ chẳng là quốc công, luôn không nên can thiệp quá mức vào triều chính. Dương Lăng hỏi một đằng trả lời một nẻo, mỉm cười đáp: lại bắt đầu luyện công phu à? Đôi rắn chắc hơn nhiều đấy. Chúng nữ cười khanh khách. Đường Nhất Tiên nhếch mũi lên nói: xem kìa, ta nói hắn là đại sắc lang bà, chỉ quan tâm đến chuyện này. Tuy nhiên ấu nương tỷ tỷ không đúng rồi, quốc công cũng ăn bổng lộc triều đình, quốc gia gặp nạn sao có thể bỏ mặc không lo. Hoàng thượng gần đây cũng vì chuyện này mà phiền lòng, đại ca ra tay xưa nay đều bất bại, ta thấy những quan thần triều đình đó đều bất tài. Đại ca, huynh giúp hắn nghĩ kế đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 181 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 182.